Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 5, đến cùng ai dám. Lý Thần Tiên, ngươi mang chân thần đến đây, là muốn phá hư chấm hôn lễ. Vương Hùng sắc mặt âm lãnh xuống tới, Vương Hùng quản hắn là ai, hôm nay, dám đến ngăn cản chính mình hôn lễ, chính mình cũng sẽ không để cho hắn tốt hơn. Lý Thần Tiên mỉm cười, phá hư, a, ngươi có thể nói sai, ta làm sao lại phá hư đệ tử ta hôn lễ. Lý Thần Tiên, ngươi là đầu bị người nào đụng qua, còn là thế nào, quên đây là nơi nào, quên năm đó đổ ước, thời gian chưa tới, ngươi cũng dám đến ta Lăng Tiêu Thành nói cái gì mê sảng. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, làm càn. Ngươi dám nhục mạ sư tôn. Chân thần Nghê Thường Vũ trừng mắt. Một cỗ sát khí thoáng hiện. Cút sang một bên. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Vương Hùng một tiếng quát lên. Một tiếng quát lên. Mắng Nghê Thường Vũ trừng to mắt. Cút sang một bên. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đây là tự nhủ lời nói. Lăng Tiêu Thành tứ phương. Đến từ thiên hạ thám tử, từ lâu há to mồm, cái này Vương Hùng, thật ngông cuồng đi, này là chân thần a, cái gì khẩu khí, Nghê Thường Vũ trừng mắt, như muốn bạo khởi, xì, ngâm, thử ngâm, thử ngâm, trường thanh điện hạ trên quảng trường, nhất thời vang lên liên tiếp rút kiếm thanh âm, lại là hoa thiên hồng, làm điền ngọc. Tất cả đều rút ra trường kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghê Thường Vũ. Vương Hùng quát tháo, tự nhiên có quát tháo lực lượng. Chân thần lại như thế nào? Vương Hùng bây giờ không sợ chân thần. Hoa Thiên Hồng tuy nhiên không nhận Vương Hùng quản chế. Nhưng, cuối cùng đau lòng phu quân thương hận, chủ nhục thần tử. Vương Hùng nếu là mất mặt, thương hận tự nhiên cũng càng mất mặt. Hoa Thiên Hồng vì giữ gìn thương hận, tự nhiên rút kiếm tương hướng, làm Điền Ngọc dù sao bởi vì cháu gái đại hôn, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghê Thường Vũ còn muốn mở miệng, lại bị Lý Thần Tiên phất phất tay cản lại. Vương Hùng, ta nói, hôm nay không phải đến phá hư ngươi hôn lễ, không cần thiết dương cung bạt kiếm đi. Lý Thần Tiên cười nói, vậy ngươi tới làm gì? Vương Hùng trầm giọng nói, ta nói, tới tham gia ngươi hôn lễ, bất quá, ta đương nhiên sẽ không tay không mà đến, chỉ cần ngươi đáp ứng làm đệ tử ta đưa ngươi một món lễ lớn như thế nào? Lý Thần Tiên cười nói, đại lễ, Vương Hùng lông mày nhíu lại, ta đem cái này Bạch Cuồng Địa Châu, toàn bộ tặng cho ngươi, như thế nào, chỉ cần ngươi bái sư. Ta có thể cho ngươi hết thảy. Lý Thần Tiên kiêu ngạo nói. Có thể Vương Hùng lại lộ ra một tia khinh thường. Ngươi không tin. Ngươi không tin ta cho ngươi hứa hẹn. Ngươi không cần phải để ý đến Bạch Cuồng Địa Châu thế lực khác. Ta Lý Thần Tiên nói được thì làm được. Ta nói giúp ngươi xưng bá Bạch Cuồng Địa Châu. Đưa ngươi toàn bộ thiên hạ. Liền nói được thì làm được. Lý Thần Tiên trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Lý Thần Tiên tự tin. Nhượng một bên Lam Điền Ngọc hơi hơi ngạc nhiên. Người khác không tin. Lam Điền Ngọc lại có chút tin tưởng. Bởi vì trước mắt Nghê Thường Vũ là Lý Thần Tiên đệ tử. Mặt khác tứ đại chân thần là kiếm thần giáo hộ pháp. Mà Lý Thần Tiên lại là kiếm thần giáo giáo chủ. Chỉ cần Lý Thần Tiên quang minh thân phận. Liền trưởng khống ngũ đại chân thần a, ngũ đại chân thần hợp lực, đó cũng không phải là năm cái tăng theo cấp số cộng. Này đem sinh ra một cỗ ngập trời chi lực a, Bạch Cuồng Địa Châu, đại lễ, Vương Hùng lộ ra một tia khinh thường. Tuy nhiên bây giờ Đông Tần Hoàng Đình không tính lớn, nhưng Vương Hùng nhãn giới, há lại một cái Bạch Cuồng Địa Châu. Ngày xưa tại thượng cổ, chính mình đánh xuống không biết bao nhiêu cương thổ. Này cương thổ to lớn. là Bạch Cuồng Địa Châu không biết gấp bao nhiêu lần. Vương Hùng sẽ vì cái này Bạch Cuồng Địa Châu kích động. Lý Thần Tiên, hôm nay trẫm đại hôn, giờ lành đã đến, ngươi nếu không muốn quấy rối, đứng ở một bên xem lễ chính là, đừng có lại cho trẫm thêm phiền. Bái sư, ngươi cũng đừng nghĩ, Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Lý Thần Tiên sầm mặt lại, Vương Hùng, thời gian của ta không nhiều, cho nên mới vội vàng tìm ngươi, cho ngươi đại tạo hóa, ngươi nếu là không đáp ứng nữa, liền triệt để bỏ lỡ. Vương Hùng lạnh lùng mắt nhìn Lý Thần Tiên, bỏ lỡ, buồn cười, Vương Hùng, sư tôn là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi cũng đã biết, sư tôn đại kế hoạch có bao nhiêu to lớn. Bao nhiêu người muốn bái sư tôn làm sư, đến này tạo hóa mà không được. Nghe Thường Vũ cũng cau mày nói, hai vị khác ngăn trở trẫm canh giờ, nếu không hôm nay Lăng Tiêu Thành liền không chào đón hai vị. Hôm nay trẫm to lớn cưới, trẫm không muốn náo cái không thoải mái. Vương Hùng trầm giọng nói. Lý Thần Tiên, Nghe Thường Vũ tất cả đều sầm mặt lại. Nghe Thường Vũ nhìn xem Lý Thần Tiên, Lý Thần Tiên nhíu mày suy tư một hồi, Lý Thần Tiên là thật nghĩ thu Vương Hùng làm đồ đệ, cũng không phải vì chuyên môn đến phá hư hôn lễ, giờ phút này nếu là lại lớn náo, đồ đệ này liền căn thu không thành. Lý Thần Tiên đè ép một hơi lui qua một bên, Nghe Thường Vũ cũng chỉ có thể đi theo đi tới một bên. Cách đó không xa, Thần Bí Tăng Nhân lộ ra một tia cười khẽ. Không phải ngươi, không cưỡng cầu được, A-di-đà Phật. Nơi xa, Bạch Tử Sa Mạc, Địa Cung Miệng, một chỗ cồn cát chi địa. Thử Suất nhìn phía xa Lý Thần Tiên kinh ngạc, lại lộ ra một tia cười lạnh. Đại kế hoạch, a, cùng thiên đế nói một dạng, lòng cao hơn trời a. Quay đầu, Thử Suất lại nhìn xem cách đó không xa trong rừng. Xà đẹp trai a, xà đẹp trai, đã sớm nói cho ngươi, Vương Hùng thù rất dai. Hôm nay Vương Hùng đại hôn, nhiều ngày tốt a, ngươi muốn đoạt lại vạn xà lệnh truyền thừa. Ngươi đổi ngày không được, hết lần này tới lần khác tuyển hôm nay. Ai, ngươi nhìn ngươi, bức Lý Thần Tiên nhiều xấu hổ. Ha ha ha, làm cho hắn không thể không ngay thẳng như vậy nhảy ra. Thử Suất lộ ra một tia cười lạnh. Lăng Tiêu Thành, Trường Thanh Điện Hạ Quảng Trường. Vương Hùng nhìn xem có chút bận tâm Lam Ly Diễm. Giờ phút này Lam Ly Diễm nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Đến ngày vui, làm sao bỗng nhiên nhiều cái Lý Thần Tiên, khiến cho bầu không khí nhiều xấu hổ. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đại hôn cái này ngay từ đầu liền không thuận, cũng không phải điểm tốt. Đừng lo lắng, hôm nay là chúng ta ngày vui. Lần trước bị đan thần tử bọn họ phá hư, lần này người nào cũng đừng hòng phá hư. Ai dám phá hư chúng ta hôn lễ, ta đòi mạng hắn. Vương Hùng trong mắt lóe lên một luồng lệ khí. Vương Hùng trong mắt chợt lóe lên hung ác. Cái này một tia hung ác lại là cho Lam Ly Diễm an ủi không ít. Lam Ly Diễm gật gật đầu. Giờ lành đến, tân nhân bái thiên địa. Vương Trung Toàn lại lần nữa một tiếng hét to. Vương Hùng, Lam Ly Diễm chậm rãi đứng vững. Hai người đang chuẩn bị hành lễ lúc. Mặt phía nam bầu trời. Bỗng nhiên truyền đến từng tiếng oanh minh. Giống như sét đánh. Nhượng ban đầu chuẩn bị bái thiên địa Vương Hùng Lam Ly Diễm, đột nhiên lại lần nữa bị đánh gãy. Xà, tốt nhiều xà a, thật lớn xà a, những xà đó là cái gì chủng loại? Thật là khủng khiếp, tốt nhiều xà, ngoặc kép chấm chấm, bốn phương tám hướng bách tính, nhất thời phát ra khủng hoảng thanh âm. Vương Hùng thở sâu, sắc mặt âm trầm xuống. Bốn phía ồn ào một mảnh, xem như lại cắt ngang chính mình hôn lễ. Giờ lành, chính mình thế nhưng là chọn thời gian thật dài, mới chọn như thế cái giờ lành. Giờ phút này, khắp thiên hạ con dân đều đang đợi mình hôn lễ tiến trình đâu. Chính mình thông qua khí vận Kim Long, đang hướng khắp thiên hạ thông báo đây. Lý Thần Tiên đến xáo trộn qua một lần cũng liền thôi. Bây giờ, lại có ai dám tới quấy rầy mình? Giờ lành có thể không chờ người. Một hồi liền bỏ lỡ. Vương Hùng mặt âm trầm, quay đầu nhìn hướng phía nam, liền thấy Lăng Tiêu Thành nam phương, từng đầu trăm trượng cự xà chính đang nhanh chóng du động. Từng đầu cự xà giống như từng con sông lớn, hướng về Lăng Tiêu Thành sông trôi mà đến. Bầu trời càng là bay lên rất nhiều mọc cánh xà quần, một mảnh đen kịt xa xa, khiến người vô cùng rung động. Khó trách Lăng Tiêu Thành bách tính kinh hoàng, bọn này xà đến quá nhiều, ùn ùn kéo đến, tựa như thiên quân vạn mã. Mà trong đó một con cự xà phía trên càng là đứng đấy một cái hắc bào nam tử. Nam tử kia không phải người bên ngoài, chính là xà đẹp trai. Xà đẹp trai đứng tại một đầu 300 trượng cự xà đỉnh đầu, ánh mắt băng lãnh, lam ly diễm mặt lộ vẻ hận sắc. Đầu chỉ Vương Hùng tức giận, Lam Ly Diễm giờ phút này cũng tức giận vô cùng. Hôm nay mở đầu không thuận cũng liền thôi, lại tới một cái quấy rối. Dừng lại, chấm Đông Tần là ngươi làm càn địa phương. Vương Hùng trong mắt chừng một cái, âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, Vương Hùng thanh âm trong nháy mắt truyền khắp Lăng Tiêu Thành tứ phương. Vương Hùng quát lạnh một tiếng, bách tính lại là an định lại, từng cái hung dữ nhìn về phía nơi xa xà quân. Bởi vì ai cũng biết hôm nay hoàng thượng đại hôn, giờ phút này có người tới quấy rối. Vương Hùng, nguyên lai ngươi hôm nay đại hôn a? Xà đẹp trai lộ ra một tia cười tà nói, ngươi mới biết được. Vương Hùng lạnh lùng nhìn phía xa xà đẹp trai, không, ta đã sớm biết, cố ý chọn hôm nay tới. Xà đẹp trai cười tà nói, cố ý chọn một ngày này? Vương Hùng trong mắt lóe lên một luồng hơi lạnh, không sai, đến, ta cũng không muốn quấy rầy các ngươi đại hôn, chỉ là ngươi thần tử tị tâm trộm ta đồ vật, ta phái rắn đem đi tìm mấy lần hắn đều bị hắn đuổi đi, cho nên ta mới tới tìm hắn chủ tử lý luận lý luận, có phải hay không? Nên đem ta đồ vật trả lại cho ta. Xà đẹp trai tự tin vô cùng nói, tìm tị tâm, tị tâm rước lấy phiền phức. Một đám quan viên nhất thời nhìn về phía tị tâm, tị tâm cũng là biến sắc, nhất thời từ bách quan ra khỏi hàng. Hoàng thượng, thần không nghĩ tới, không nghĩ tới hắn hội ở thời điểm này quấy rầy hoàng thượng hôn lễ. Thần, tị tâm nhất thời sợ hãi thỉnh tội nói, ngươi tình huống chấm biết, chuyện không liên quan ngươi. Vương Hùng trầm giọng nói, tạ hoàng thượng. Tị tâm cảm kích nói, tị tâm tự nhiên minh bạch hôm nay ngày gì, hiểu hơn hôm nay đối hoàng thượng là trọng yếu cỡ nào một ngày. Bởi vì chính mình phá hư hoàng thượng hôn lễ, tị tâm không nói sợ hãi, ít nhất tâm lý không bình thường băn khoăn. Xà đẹp trai, hôm nay chấm đại hôn, giờ phút này đang giờ lành, chấm không muốn ngươi thảo luận quá nhiều, ngươi đến xem lễ chấm hoan nghênh, nhưng đại hôn thời điểm chớ có loạn chấm Lăng Tiêu Thành, nếu không chấm cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Hùng lạnh lùng nhìn phía xa xà đẹp trai. Xà đẹp trai cười lạnh, ta biết ngươi năng lực, cũng biết ngươi đối thần tử cực kỳ che chở. Đổi cái thời gian, ngươi chắc chắn sẽ không đáp ứng. Cho nên, ta mới chọn thời gian này. Ngươi nếu là đáp ứng, đem vạn xà lệnh trả lại cho ta, ta lập tức rút đi. Ngươi nếu là không đáp ứng, vậy hôm nay, ta liền đem ngươi Lăng Tiêu Thành náo cái long trời lỡ đất. Để ngươi hôn lễ vô pháp tiếp tục nữa, ngươi tin hay không? Lăng Tiêu Thành sở hữu quan viên tất cả đều mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cái này xà đẹp trai thật không biết xấu hổ, cư lại vào lúc này uy hiếp Vương Hùng. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Chấm rất lâu không bị đến người uy hiếp. Vương Hùng trong giọng nói lộ ra một cỗ rét lạnh sát khí. Ta chính là uy hiếp ngươi. Lại như thế nào? Hôm nay, ngươi có cho hay không đâu? Xà đẹp trai cười nhìn Vương Hùng. Xì, ngâm, xì, ngâm, xì, ngâm, ngoặc kép. Lăng Tiêu Thành vô số cường giả tất cả đều rút ra trường kiếm. Đông Tần sở hữu thiên tiên, địa tiên, nhân tiên càng là mỗi cái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thậm chí Hoa Thiên Hồng, Lam Điền Ngọc cũng lại lần nữa rút ra trường kiếm, lộ ra băng hàn chi sắc. Thành Nam, xà đẹp trai cũng không e ngại, tương phản lại lộ ra một tia cười lạnh. Tựa như đang chờ đợi đối phương xuất thủ. Vương Hùng, hiện tại ngươi có thể nguyện đáp ứng làm đệ tử ta? Lý Thần Tiên lại là lần nữa mở miệng nói. Vương Hùng lông mày nhíu lại nhìn về phía Lý Thần Tiên. Ngươi nếu là đáp ứng làm đệ tử ta, ta giúp ngươi lui xà đẹp trai như thế nào? Lý Thần Tiên bỗng nhiên mở miệng cười nói. Lý Thần Tiên muốn giúp đỡ? Không đúng. Vương Hùng đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt nghe ra Lý Thần Tiên lời nói chỉ nói một nửa. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lý Thần Tiên. Ngươi cũng muốn uy hiếp trẫm? Ha ha ha, đây không phải uy hiếp, chỉ cần ngươi bái sư, hết thảy đều giải quyết, ta còn đưa ngươi một món lễ lớn, không phải sao? Lý Thần Tiên cười nói, trẫm nếu là không đáp ứng, ngươi liền giúp xà đẹp trai đối phó trẫm. Vương Hùng thở sâu, lạnh lùng nhìn về phía Lý Thần Tiên. Lý Thần Tiên trịnh trọng nói, thời gian của ta không nhiều, không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi lượn vòng. Vương Hùng, ngày xưa đổ ước, liền hết hiệu lực đi. Hôm nay, ngươi có đáp ứng hay không? Lý Thần Tiên bỗng nhiên phản bội, cùng xà đẹp trai đứng tại một phương. Trong lúc nhất thời, Hoa Thiên Hồng, Lam Điền Ngọc, Đông Tần một đám cường giả, tất cả đều ngưng trọng vô cùng. Vương Hùng sắc mặt đã âm trầm đáng sợ. Một bên Lam Ly Diễm nhẹ nhàng lôi kéo Vương Hùng tay. Vương Hùng, hôm nay mọi việc không thuận. Chúng ta hôn lễ, nếu là hôm nay xử lý không, liền một lần nữa chọn một ngày tốt. Lam Ly Diễm nhỏ giọng nói ra. Xà đẹp trai đang ép Vương Hùng, Lý Thần Tiên cũng đang ép Vương Hùng, mà lại thời gian vừa vặn kẹt tại giờ lành thời gian này đốt. Không được, hôn lễ nhất định phải tiếp tục, trẫm xưa nay không bị người uy hiếp, cũng không ai có thể uy hiếp trẫm, càng không khả năng tại Lăng Tiêu Thành uy hiếp trẫm. Hôm nay, trẫm to lớn cưới, trẫm ngược lại muốn xem, đến cùng ai dám. Ai có thể phá hư chấm hôn lễ? Đến, hôm nay là không nên thấy máu. Nhưng, có ít người quá mức tự cho là đúng. Này chấm không ngại hôm nay hôn lễ mang chút mùi máu trợ hứng. Hừ, Vương Hùng trong mắt phát lạnh, đập vào mặt phun vung một cỗ ngập trời hung sát sát khí. Sát khí vừa ra, toàn bộ Lăng Tiêu Thành tứ phương hư không đều nhiệt độ hạ xuống mấy phần. Cỗ này sát khí to lớn, nhượng Lý Thần Tiên, xà đẹp trai đều là biến sắc, bởi vì hai người cũng chưa từng có ở đâu cái thiên tiên trên thân cảm thụ qua lớn như thế sát khí a. Không, cũng là chân tiên, hai người cũng chưa từng gặp qua lớn như thế sát khí. Lớn như thế sát khí người a, bách quan tất cả đều mừng rỡ. Mà Lam Ly Diễm lại từ trên người Vương Hùng lại lần nữa nhìn thấy. Năm đó Đông Hoàng Thái Nhất lúc bế nghế thiên hạ khí thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.